ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, 476, đệ 474 chương Quận Chúa Mời. Ngạch nghe được Lăng Hiểu câu hỏi. Âu Dương Túy lập tức thu hồi tươi cười. Không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì, ta chính là mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp tương lai, tương lai. Cùng Phi Phượng Quận Chúa sao? Lăng Hiểu lắc lư một chút hai chân, cười tủm tỉm hỏi Âu Dương Túy một câu. Đúng vậy, Âu Dương Túy gật gật đầu. Kỳ thực có chuyện ta luôn luôn muốn hỏi ngươi tới, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Tiếp tục mỉm cười xem Âu Dương Túy. Nếu không có ta đề nghị, cho ngươi tự do luyến ái lời nói, ngươi sẽ thích cái dạng gì nữ hài nhi? Ân, Âu Dương Túy sửng sốt, vì sao kêu tự do luyến ái? Hắn một mặt mê mang xem Lăng Hiểu. Chẳng lẽ trên đời này còn có so Phi Phượng Quận Chúa đẹp hơn người sao? Lăng Hiểu, được rồi, cùng Nhan Cầu nói chuyện gì tự do luyến ái? Nhan chị, chính là hết thảy, kia nếu là tương lai có một ngày Phi Phượng Quận Chúa ra đi. Không đẹp đâu, người sẽ thế nào? Lăng Hiểu trần chờ một chút, lại hỏi Âu Dương Túy một câu. Ra đi, Âu Dương Túy tạm dừng nửa ngày. Tựa hồ nỗ lực tưởng tượng một chút Phi Phượng Quận Chúa thương lão bộ dáng. Lập tức lại ngốc nở nụ cười. Ha ha ha, nàng già đi bộ dáng ta thật sự có nghĩ là xuất gia à. Bất quá, chờ nàng già đi, ta cũng già đi à. Chúng ta vẫn là tuyệt phối. Lăng Hiểu, được rồi, ngươi nói không tật xấu. Âu Dương Túy này hóa, ngươi thật đúng không thể theo lẽ thường suy đoán. Bất quá. Đáng giá vui mừng là, trải qua Lăng Hiểu quan sát, Phi Phượng Quận Chúa tự hồ đối Âu Dương Túy cũng có chút hảo cảm. Nói cách khác, nàng ngày đó thuận miệng vừa nói đề nghị, nói không chừng thật sự có thể trở thành hiện thực, sao sao ngày cứ như vậy một ngày quá khứ. Lăng Hiểu bởi vì linh lực sung túc, thường thường liền ngưng tụ thật thể, nhiên sau Âu Dương Túy sẽ kêu phòng bếp chuẩn bị nhất đống lớn ăn. Ngẫu nhiên hắn còn có thể tự mình động thủ cấp Lăng Hiểu nấu cơm ăn. Không thể không nói, Âu Dương Túy ở học văn tập võ thượng không có gì thiên phú. Nhưng là ở trù nghệ thượng thật là cái thiên tài tuyển thủ. Vô luận cái gì đồ ăn, hắn học một lần sẽ làm, nhưng lại sẽ tự mình sang tân. Điều này làm cho Lăng Hiểu lại không tự chủ được nhớ tới từng đã phi thường lạn đường cái quảng cáo. Từ, ngươi rất có ý tưởng. Cùng ta học nấu cơm đi. Này nếu phóng tới hiện đại, Âu Dương Túy thỏa thỏa có thể hỗn cái Michelin 3 sao đại trù. Thậm chí rất cao tiêu chuẩn đều có hy vọng. Thu đi đông đến, một ngày này, toàn bộ kinh đô hạ hơn phân nửa ngày tiểu tuyết. Âu Dương Túy đang ở trong phòng ngủ vây quanh chăn bông. Nướng hỏa lò, lúc này mặc áo bông Âu Dương Tiểu đột nhiên vội vã vọt tiến vào. Thiếu gia. Thiếu gia, quận chúa phủ người tới. Cái gì, Âu Dương Túy sửng sốt, cái gì quận chúa phủ? Chính là Phi Phượng quận chúa phủ người tới. Âu Dương Tiểu kích động đều nhanh khóc, bọn họ đưa tới một chương thiệp mời. Là thỉnh thiếu gia ngươi dự tiệc. Dự tiệc, Âu Dương Túy mạnh kéo trên người chăn bông, ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, mấy ngày nữa chính là Phi Phượng quận chúa sinh nhật. Nàng thật sự mời ta. Đương nhiên là thật, thiên chân vạn sắc Âu Dương Tiểu ở một bên cũng cao hứng kém chút hoa chân múa tay vui sướng. Thiếu gia, có phải không phải Phi Phượng quận chúa cũng coi trọng ngươi? Này thật sự là chuyện tốt, đại chuyện tốt à, ôi, đợi chút, không đối, Âu Dương Túy nghe được Âu Dương Tiểu nhân nói. Lại hơi hơi sửng sốt, đúng rồi. Hắn đã nhiều năm chưa thấy qua Phi Phượng quận chúa a. Vị này kinh đô đệ nhất mỹ nhân, luôn luôn du rú trong nhà, kỳ thực đại đa số nhân đều chính là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Nàng đột nhiên chủ động mời bản thân, hẳn là không có cái gì chuyện tốt đi. Chẳng lẽ là, nàng cũng biết trên phố lời đồn đãi, muốn đánh chính mình một trận hết giận. Âu Dương Túy càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Hừ hừ, may mắn bổn thiếu gia đã bị lão tổ tông huấn luyện ra. Không phải là bị đánh sao? Đến nha, Ai sợ ai a? Phi Phượng quận chúa, đệ 475 chương Tự Yến. Kinh đô, Phi Phượng quận chúa phủ. Hôm nay là Phi Phượng quận chúa Tư Khinh Trúc 16 tuổi sinh nhật. Bởi vì nàng thuở nhỏ cũng rất chịu bệ hạ cùng hoàng hậu yêu thích. Cho nên sáng sớm, Tư Khinh Trúc liền thay đổi cung trang ngồi cỗ kiệu vào hoàng thành. Còn tại trong hoàng thành cùng bệ hạ cùng hoàng hậu dùng xong ngọ thiện mới từ trong cung xuất ra. Trở lại quận chúa phủ thời điểm, đã là buổi chiều, quận chúa Tư Khinh Trúc vừa trở về. Nàng bên người thị nữ Doanh Thúy liền đón đi lên, các phủ chủ tử đưa tới lễ vật nô tỳ đều làm tốt ghi lại. Bang quận chúa đưa đến hậu viện khố phòng bên trong, quận chúa mau chân đến xem sao. Trước không cần, Tư Khinh Trúc lắc lắc đầu. Hàng năm sinh nhật, nàng đều sẽ thu được một số lớn lễ vật, tất cả đều quý báu phi thường. Chẳng qua này đó lễ vật đối với từ nhỏ cầm y ngọc thực Tư Khinh Trúc mà nói cũng không tính cái gì. Tươi mới ngoạn ý, đúng rồi, hiện tại giờ nào, Tư Khinh Trúc trở về bản thân phòng, quay đầu hỏi Doanh Thúy một câu. Hồi quận chúa, đã giờ mùi một khắc, Doanh Thúy nhìn Tư Khinh Trúc sắc mặt. Cúi đầu hỏi một câu, quận chúa, nhưng là đang đợi Âu Dương công tử. Tư Khinh Trúc sắc mặt hơi đổi. Không cần nói bậy, là, nô tỳ không nói bậy, Doanh Thúy vụng trộm cười. Từ lần trước săn bắn trở về, quận chúa giống như liền đối cái kia Âu Dương Thúy đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lén vụng trộm hỏi thăm hắn không ít chuyện tình, liền đang lúc này một cái tiểu thị nữ bước nhanh đi đến. Thấp giọng bẩm báo, quận chúa, Điệp Ngọc cô nương đến, mau cho nàng đi vào. Tư Khinh Trúc lập tức khẩn trương đứng dậy. Lúc này Điệp Ngọc đã khoác áo khoác chậm rãi mà đến. Tiểu Trúc Nhi, sinh nhật an khang, Điệp Ngọc mỉm cười đi tới Tư Khinh Trúc phía trước, còn thân thủ bế ôm nàng. Người gần nhất thế nào vừa gầy, cũng thật muốn hảo hảo bổ nhất bổ. Quận chúa nàng gần nhất một trận khẩu vị đều không làm gì hảo đâu. Điệp Ngọc cô nương, người khả muốn hảo hảo khuyên nhủ nàng, Doanh Thúy ở một bên cúi đầu nói nhỏ. Nga. Điệp Ngọc hơi nhướng mày, Tiểu Trúc Nhi khẩu vị không tốt, có phải không phải bị người nào đó dưỡng điêu a? Nói thật, ta đến bây giờ còn tại hiểu ra ngày đó ăn lợn rừng thịt. Thật đúng thật sự là mỹ vị đâu. Đúng rồi, canh giờ không sai biệt lắm, Âu Dương gia kia tiểu tử còn chưa có tới sao? Còn chưa tới đâu, Tư Khinh Trúc nhẹ nhàng trả lời một câu. Trong giọng nói mang theo vài tia oán niệm mơ siêu chật chật chật. Nhìn ngươi này tiểu bộ dáng, là thật động phàm tâm thôi. Điệp Ngọc chế nhạo cười, lập tức lại bắt được Tư Khinh Trúc thủ. Đúng rồi, ta tiền đoạn ngày gặp Phiêu Hương viện Hồng Cầm, nàng trước kia cùng Hồng Loan là hảo tỉ muội, cùng ta nói rất nhiều Âu Dương Túy ở Phiêu Hương viện sự tình. Ngươi muốn hay không nghe, ai muốn nghe hắn chuyện phong lưu. Tư Khinh Trúc nhíu nhíu mày, thật sự không nghe, ngươi cũng không nên hối hận nga. Điệp Ngọc một mặt ý vị thâm trường bộ dáng, kia, đã Điệp Ngọc tỉ tỉ ngươi muốn nói. Vậy ngươi liền, nói, Tư Khinh Trúc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngươi này khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu, Điệp Ngọc cười kéo lại Tư Khinh Trúc. Sau ngay tại nàng bên tai nói nhỏ lên. Giờ này khắc này, Âu Dương Túy đã đến Phi Phượng quận chúa phủ ở ngoài. Hít sâu một hơi, hắn có thế này cầm thiệp mời. Đi vào, ở vào cửa phía trước, Âu Dương Túy luôn luôn cho rằng hôm nay tới tham gia tiệc sinh nhật nhân sẽ không thiếu. Nhưng là vào cửa sau, hắn lại phát hiện toàn bộ quận chúa phủ đều rất quạnh quẽ. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt, hôm nay không là có yến hội sao? Âu Dương Túy kinh ngạc hỏi hỏi dẫn đường gã sai vặt. Một bên gã sai vặt chính là cười nhẹ, quận chúa buổi sáng đã đi qua hoàng thành, hôm nay buổi chiều nàng cũng không có thỉnh những người khác. Chỉ thỉnh Âu Dương công tử cùng Điệp Ngọc cô nương hai người mà thôi, dĩ nhiên là Tự Yến. Âu Dương Túy còn thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng qua, này quận chúa chỗ ở có phải không phải quá xa? Hơn nữa thế nào còn như vậy hẻo lánh? Xin hỏi, người đây là muốn mang ta đi chỗ nào? Âu Dương Túy cảm thấy gã sai vặt mang lộ càng chạy càng thiên. không khỏi tò mò hỏi một câu. Phòng bếp à, gã sai vặt một mặt nghiêm cẩn trả lời một câu. Âu Dương Túy, Chù, phòng bếp, bọn họ quận chúa phủ thỉnh nhân ăn cơm đều trực tiếp ở phòng bếp ăn sao? Như vậy dũng cảm, đệ 476 chương A, nam nhân đến phi phượng quận chúa phủ phòng bếp, Âu Dương Túy còn một mặt mộng bức, nhưng là rất nhanh còn có nhân đi lại đưa cho hắn một bộ chuyên dụng phục sức. Lại đem một loạt tạo hình tinh xảo sắc bén đao cụ đặt tại trước mặt hắn. Âu Dương Túy có chút đã hiểu, đây là muốn ta xuống bếp sao? Là nhà ngươi quận chúa ý tứ sao? Âu Dương Túy mãnh liệt hoài nghi. Đây là Điệp Ngọc chủ ý, này thật là quận chúa phân phó. Âu Dương công tử, thỉnh đi, một bên gã sai vặt một mặt nghiêm cẩn xem Âu Dương Túy. Tuy rằng hắn cũng không rõ quận chúa vì sao sẽ có như vậy kỳ quái yêu cầu. Nhưng là thân là một cái hạ nhân, hắn chỉ cần nghe theo chủ tử mệnh lệnh làm việc là tốt rồi. Cái khác đều không trọng yếu, quận chúa phủ phòng bếp rất lớn. Nguyên liệu nấu ăn cũng thật quý báu tươi mới. Âu Dương Túy nhìn một bên án tử thượng nguyên liệu nấu ăn. Mỉm cười, đã là quận chúa phân phó. Ta đây liền, cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Sau nửa canh giờ, quận chúa phủ thiên thính bàn ăn. Từng đạo đồ ăn bị trong phủ hạ nhân bưng đi lên. Sắc hương vị câu toàn, mùi bốn phía, này đó, đều là Âu Dương Túy làm. Điệp Ngọc xem trên bàn đồ ăn, có chút không tin hỏi hỏi bưng thức ăn tới được nha hoàn. Đúng vậy, này đó đều là Âu Dương công tử tự tay làm, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới a, hắn này tay nghề thật sự tương đối bình thường đại chu đều tốt. Tiểu Trúc Nhi, ngươi hôm nay khẩu vị hẳn là hội hảo rất nhiều đi. Điệp Ngọc chế nhạo mở miệng, Tư Khinh Trúc trên mặt mang theo vài phần trần chờ. Điệp Ngọc tỷ tỷ ngươi đừng nói lung tung, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút không ổn? Phi Phượng quận chúa danh hiệu ở trong kinh thành có thể nói không người không biết. Mà trên thực tế, Tư Khinh Trúc rất ít ra quận chúa phủ, trong ngày thường cũng chính là đi trong hoàng thành đi lại một chút. Nàng người này tâm tư đơn thuần, nhìn đời chưa sâu, nàng không hiểu Điệp Ngọc vì sao lần lượt khó xử Âu Dương Túy. Thế nào, nhanh như vậy chỉ biết đau lòng hắn. Điệp Ngọc ở một bên che miệng mỉm cười. Ta không là, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Tư Khinh Trúc khẩn trương có chút nói năng lộn xộn. Nàng đổ không là thật sự đau lòng cái gì. Chính là cảm thấy, Âu Dương Túy người nọ giống như cũng không tính quá xấu. Như vậy sai xử hắn. Có chút băn khoăn, quận chúa, Âu Dương công tử đến. Lúc này Doanh Thúy thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, mà Âu Dương Túy đã bưng cuối cùng một đạo đồ ăn. Đứng ở ngoài cửa, cho hắn đi vào đi. Tư Khinh Trúc trả lời một câu, lập tức theo bản năng sửa sang lại một chút tóc, ngồi ngay ngắn ở tại một bên. Âu Dương Túy, gặp qua quận chúa sinh nhật vui vẻ. Âu Dương Túy trên tay bưng là cuối cùng một đạo phúc thọ bát bảo vịt. Lúc này hắn chính bưng mâm, cúi đầu, thái độ thập phần kính cẩn, vất vả Âu Dương công tử, thỉnh nhập tòa. Tư Khinh Trúc khinh khẽ mở miệng, thanh âm phi thường khinh thúy êm tai, là Âu Dương Túy đem cuối cùng một mâm đồ ăn buông. Này mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía một bên Tư Khinh Trúc. Nàng hôm nay lược bôi phấn, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm minh sao sao nhân. Quả thực, là đại trinh đệ nhất mỹ nhân. Âu Dương Túy cảm thấy bản thân tâm đột nhiên khiêu thật nhanh. Thật nhanh, lão tổ tông u, ta mau không được, đây là luyến ái cảm giác sao? Lăng Hiểu, ngươi đặc sao nhìn đến xinh đẹp nữ hài nhi ngươi đã nghĩ luyến ái? Lăng Hiểu đến bây giờ còn chưa quên, lúc đó Âu Dương Túy muốn cưới Hồng Loan cùng Điệp Ngọc sự tình đâu? Ngươi nhìn lại hiện tại, Điệp Ngọc an vị ở một bên. Nhưng là bị Âu Dương Túy hồng quả không nhìn. A, nam nhân, Âu Dương Túy, là lão tổ tông dạy ta làm nhân muốn chuyên nhất sao? Ta hiện đang chuyên tâm muốn cưới phi phượng quận chúa, tự nhiên không thể nhiều xem khác nữ nhân liếc mắt một cái. Lão tổ tông minh giám a, Lăng Hiểu, được rồi, Lăng Hiểu không thừa nhận cũng không được. Âu Dương Tuy tuy rằng là cái chỉ nhìn sắc đẹp nông cạn nam nhân, nhưng là nói lên chuyên nhất loại chuyện này, hắn làm vẫn là rất không sai. Ít nhất, hiện tại biểu hiện cũng không tệ. Hết chương.